Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, hoàn bại. Apocalypse, nghe tiếng ngẩng đầu, Apocalypse một nhóm ngũ người nhất thời liền thấy Phương Vấn. Chứng kiến Phương Vấn trong nháy mắt Magneto trong lòng một hư. Năm đó Phương Vấn Na chẳng hề làm gì cả để hắn năng lực mất đi hiệu lực tràng cảnh như trước rõ mồn. Một trước mắt. Ngươi là ai? Apocalypse nhìn Phương Vấn nói rằng, người giết ngươi, cũng không lời nói nhảm. Phương Vấn trực tiếp động thủ. Siêu, đen nhánh nắm tay hung hăng nện ở Apocalypse trên mặt của. Kinh khủng lực đánh vào trực tiếp đem Apocalypse mũ giáp nát bấy. Oanh, ngoại trừ Quicksilver, cái khác đều còn chưa phản ứng kịp. Apocalypse đã bay rớt ra ngoài. Đắc thế không tha người. Phương Vấn lần nữa di động, hữu quyền nắm thật chặt, lần đầu tiên toàn lực sử dụng lực lượng của chính mình, hướng phía Apocalypse bụng đập tới. Apocalypse lúc này đã phản ứng kịp, ngự cắt năng lực nhanh chóng phát động, hạt cát điên cuồng vọt tới đem Apocalypse bao vây lại, đồng thời hướng phía Phương Vấn vọt tới. Hành, sức mạnh sấm sét phún ra ngoài. Những hạt cát này ở cuồng bạo sức mạnh sấm sét trước mặt như yếu ớt hài nhi trong nháy mắt đã bị mạt sát, tầng kia hạt cát tạo thành lồng bảo hộ dường như giấy dán thông thường. Ở hỏa lực toàn bộ khai hỏa Busosoku Haki trước mặt trong nháy mắt đột phá. Phốc, Apocalypse trong miệng phun ra một ngụm máu nóng. Phần bụng đúng là trực tiếp bị Phương Vấn xuyên thủng. Bên trái tay nắm lấy Apocalypse miệng vết thương. Hai cái tay đồng thời hướng ra ngoài phát lực. Gì? Phương Vấn khẽ ổ lên một tiếng. Apocalypse thân thể hết ý cứng cỏi. Dĩ nhiên kéo không ngừng. Apocalypse đưa hai tay ra. Điên cuồng vận chuyển ngự sa chi thuật. Hạt cát chen lấn hướng phía Phương Vấn vọt tới. Sức mạnh sấm sét trong nháy mắt bao trùm toàn thân. A! Apocalypse tiếng kêu thảm thiết từ miệng trung phát sinh. Mấy vạn độ nhiệt độ cùng sức mạnh sấm sét cuồng bạo lực phá hoại một cái hô hấp trong lúc đó đi qua. Apocalypse vết thương truyền tống tới toàn thân. Làn da màu xanh lam trong chớp mắt biến thành cháy đen sắc. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Đến khi những người khác khi phản ứng lại, Apocalypse đã cách cái chết không xa. Hỗn đản, Psylocke nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra quang nhận hướng phía Phương Vấn hung hăng bổ tới. Enzo cũng phản ứng lại. Bay lên trời. Lao xuống. Storm hai tay lóe ra lôi điện. Hướng Phương Vấn hung hăng đẩy. Thình thịch. Psylocke trực tiếp bay rớt ra ngoài. Quicksilver phát động năng lực nhanh chóng đi theo. Hữu mô hữu dạng học Phương Vấn từng cú đấm thấu thịt. Từng quyền nện ở Psylocke. Trên ngực. Oanh. Storm lôi điện ở nửa đường bị một đạo laser cắt đoạn. Alexander quay người lại, ngực laser hướng phía Storm di động. Rơi vào đường cùng Storm chỉ có thể triệt thoái phía sau. Mà bầu trời Enzo cũng tao ngộ rồi giống nhau đãi ngộ. Alexander Kakascott, một đôi laser mặc dù không như Alexander trắng kiện, nhưng thắng ở số lượng. Trong lúc nhất thời Enzo cũng không có cách nào tới gần Phương Vấn. Kenbunsoku Haki đem một màn này nhìn ở trong mắt, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc, đám người kia cuối cùng cũng là có chút mà dùng, thuận tay đem Apocalypse vứt trên mặt đất, siêu tốc sống lại năng lực cùng Logan rất tương tự, Apocalypse thân thể cực kỳ cứng cỏi, Phương Vấn kéo không ra, thương thế của hắn thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng lại siêu tốc tái sinh. Chỉ là sức mạnh sấm sét cháy địa phương khôi phục lại cực kỳ thong thả. Lôi đình siêu cao nhiệt độ cùng lực phá hoại đại phúc độ hóa giải thương thế khôi phục sao? Chấm ngoặc kép, Phương Vấn híp mắt, cũng không có động tác. Liền nhìn như vậy nằm dưới đất Apocalypse khôi phục. Nightcrawler, người đi băng Scott, Raven, người đi trợ giúp Quicksilver đối phó Psylocke. Hành, làm phiền người đi giúp Alexander. Chắc nhìn vẫn không có xuất thủ Eric, đối với sau lưng ba người nói. Gật đầu, ba người dựa theo Chắc phân phó đi hỗ trợ. Xe đẩy chậm rãi hướng phía Eric di động. Eric không có bất kỳ động tác. cứ như vậy lẳng lặng nhìn Jack từng bước tới gần. Người vì sao không ra tay Eric? Jack nói rằng, không có vàng thuộc, năng lực của ta có thể không có đất dụng võ. Eric bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, nhưng là trên người ngươi đã có kim loại. Jack tinh thần lực đảo qua liền phát hiện Eric trên người trang bị có không ít kim loại. Được rồi, ta thừa nhận ta không dùng được năng lực. Eric thấy thế giang tay ra nói rằng, năng lực mất đi hiệu lực. Jack có chút kinh ngạc nhìn Eric, không rõ ý tứ của hắn. Tên kia có thể nhiễu loạn từ trường, chỉ cần hắn nguyện ý, năng lực của ta tùy thời có thể bị tước đoạt. Eric chỉ vào phương vấn nói rằng, đi qua sức mạnh sấm sét nhiễu loạn từ trường. Hảo thủ đoạn, Jack đối với phương vấn cường đại lần nữa có cái xâm nhập lý giải. Cái này nhân loại chính là một cái quái vật. Thu tay lại a, Eric, ta biết cảm thụ của ngươi. Nhưng đây không phải là ngươi giận lây sang những người khác lý do. Các loại phương giải quyết rồi Apocalypse sẽ đối với các ngươi động thủ. Jack nhìn Eric nói rằng, đây đã là hắn đệ vô số lần khuyên bảo Eric rồi. Không phải, ngươi không biết, mất đi thê tử, nữ nhi loại đau khổ này ngươi không hiểu. Ta mất đi tất cả, loại đau khổ này ngươi không hiểu. Eric bình tĩnh nói, ngươi còn có ta, còn có Raven, còn có bên ngoài bằng hữu của hắn. Ngươi cũng không phải là hai bàn tay trắng. Jack chân thành nói rằng, Eric không nói gì, định tinh nhìn Jack. Eric, xem hài tử kia, cái kia tóc màu bạc. Jack giơ ngón tay lên lấy một bên công chính tại chiến đấu Quicksilver nói. Rằng, ta biết hắn, 2 năm trước đem ta từ lầu 5 góc cứu ra hài tử kia. Eric mặt không thay đổi nói rằng, đúng vậy, hắn gọi Pietro Maximoff, tên hiệu Quicksilver, người biết phụ thân của hắn là ai chăng? Phụ thân hắn là ai cùng ta có quan hệ gì? Eric nhíu nói rằng, Jack mỉm cười, hắn không có cùng phụ thân hắn họ. Nếu như cùng phụ họ lời nói, hắn gọi Pietro Lancer. Eric con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên xoay người lại nhìn về phía đang cùng phản ứng lại Psylocke đấu Quicksilver. Ẩn sâu ở ký ức chỗ sâu 2 năm trước na đoạn ký ức hiện ra tới. Trong thang máy, Quicksilver nói cho Eric, phụ thân của hắn cũng là Mutant. Là một có thể khống chế kim loại tên. Khống chế kim loại, không phải đúng là mình sao? Thì ra, ta còn có một con trai. Chấm ngoặc kép, Eric ngơ ngác nhìn Quicksilver. Nhẹ giọng nỉ non. Kỳ thực, Pietro còn có một muội muội. Jack mặt mang nụ cười nói rằng. Eric bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm Jack nhìn hồi lâu. Hiện tại, ngươi nên làm như thế nào đây? Jack nói chuyện đồng thời liên lạc với phương vấn. Điện từ lập trường chợt tiêu thất. Eric trầm mặc một hồi. Trong túi từng viên kim loại cầu chậm rãi mọc lên. Xoay người nhìn về phía chiến trường phương hướng. Vung tay phải lên. Kim loại cầu thật nhanh vọt tới. Ở Eric toàn lực dưới sự thúc giục sản sinh chói tai tiếng xé gió. Không nên giết Storm. Đông. Đông. Kim loại cầu dường như viên đạn thông thường đem Psylocke xuyên thủng. Psylocke trí tử còn đang nghi ngờ. Magneto vì sao làm phản. Bên kia, phân nửa kim loại cầu lấy phương thức giống nhau đem Enzo xuyên thủng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.